Thần thoại tái sinh, chương 31, lịch lãm, đao vực, luân hồi, phồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tướng công, giờ chúng ta làm gì? Trước tiên cứ đi vòng vòng du ngoạn, đờ si đó, ta vũ tinh lục trọng, muội cũng xem, giờ nếu gặp quái vật thì, thiếp trên này trốn chạy gần 10 năm, nhờ công pháp của huynh, nên vết thương mau lành, cô thì bỏ xác, vậy trên đây tân võ giả dễ chết à, đúng vậy bị giết nhiều lắm. Đúng đáng hận, chờ ta hùng mạnh thì ta sẽ giết hết bọn ác. Hi hi, hai người ngâm trong linh dịch ngũ thiếp đi. Qua hai ngày trong đó, Dương Khiết 700 triệu, Âu Dương Liễu 650 triệu. Giờ hai người cũng thuộc đỉnh cao trong tôm tép. Sao nàng cô gia nhập kiếm vực, nơi đó mấy tên yếu nhớt. Vào đó buồn, đi một mình vui hơn. À dậy à, một đoàn người đang giáp nhau chuẩn bị khai chiến. Tử Hoàng đây là việc của ta, ngươi mau tránh ra. Một gã hắc bảo nói, đây là vợ của ta. Cô đờ si đụng tới, hắc hắc, Tử Hoàng vừa ôm eo cô nương mặc áo đỏ, ngươi đừng nghĩ kiếm soái là có thể xen vào chuyện người khác. Nói nhiều quá đến đây, Tử Hoàng có hai người bên kia thực lực thua một tí nhưng đến 15 người. Toàn bộ dùng kiếm, có màn hay xem rồi nương tử. Dương Khiết sờ cằm Âu Dương Liễu, huỳnh, keng, keng, xoẹt, xoẹt, tốc độ nhanh gọn, trường phái thân pháp, Âu Dương Liễu, nàng cũng rảnh nhẽ, chứ sao, bọn kia thua rồi, xoẹt, keng, ầm, thất tinh kiếm, xoẹt, một đường kiếm nhỏ êm ái, luồng tàn ảnh để lại 7 nốt sáng nơi xuất kiếm, qua a thật lợi hại, Dương Khiết thấy Tử Hoàng này xuống sức, liền vung tay tăng sinh lực nội lực cho hắn, Tử Hoàng quật khởi, cô rõ từ đâu lại có lượng năng lượng này, tiến lên dùng lần thứ hai thất tinh kiếm, toàn bộ bị giết sạch. Tử Hoàng nhìn xung quanh, thấy hai người rồi gật đầu chào bay đi thay lời cảm tạ. Lão công, chiêu vừa rồi rất lợi hại, cho ta mượn kiếm, Âu Dương Liễu liền đưa, xoẹt tinh, tinh, tinh, lão, công, sao chàng làm đờ si vậy, hắc hắc, cửu tinh kiếm, mới thành, hoa à, chỉ tiếp với, dòẹt, phành, hoa à, tiếp thử cái, dòẹt, tinh, tinh, hi hi thích quá, chụt, vừa ôm hôn vừa vỗ mông ngựa hắn, ngọn núi lớn thấy khí tức cường giả. Những ngọn núi nhỏ là của môn phái nhỏ, cảnh vật đây hơi tối, chỉ màu đen của đất và đỏ của bầu trời. Tử Hoàng bay về một núi riêng, thần thức dò xét, thấy đờ si một người bị hơn 50 người truy giết. Độc Cô Liêu, mau bám theo ta, đờ si, phục, phục, hai người thuấn tới, phục, ngươi là ai, bọn truy đuổi giật mình la lớn, xoẹt, tinh tinh, không một tiếng nào phát ra. Độc Cô Liêu nhìn từ sau, rất giống một người, lão đại, hắc hắc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hay quá, bọn đệ tìm huynh khắp nơi, còn bao người nữa, Kình Vạn, Du Nhất Tiếu, Lục Bá Ngôn, Dương Sinh, Ma Kiếm, 6 người chúng tôi phi thăng tìm huynh, tốt, vậy mấy vợ của các ngươi sao, mất rồi, tuổi già, hài, thôi lão đại, đi tìm 5 người kia, đây là, à Âu Dương Liễu, thê từ ta, ra mắt đại tàu, đờ si rồi, 3 người đi một đoạn đến một hang động, 5 người trong đó, lão đại, 5 tên ai nấy miếu máu khóc lóc kể lễ bị hấp diêm khổ sở thế nào trong này. Đờ si rồi, giờ huynh đệ xung vầy, chúng ta đi tạo thế lực nào, tốt, ha ha ha, cả đám cười khoái chí, liền tại hang động này làm nơi cư trú, đao vực, một bảng đề ra, bên trong mọi người khai phá, trang trí, vật liệu đờ si Dương Khiết cung cấp, đẹp vãi linh hồn, Dương Sinh hô, hắc hắc, sau này còn rộng hơn, Dương Khiết nhìn cũng ưa mắt, Dương Khiết lập trận tạo kết giới bên trong hội tụ đủ các khí, cho từng người tu luyện, rồi truyền công hoàn chỉnh công pháp cho tất cả. Một số công pháp lúc trước hắn dạy vẫn còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6 người này cũng cô tệ, khu này nằm giữa kiếm vực và cung vực, chúng ta xưng đao vực chắc nhiều tên đến thăm đây, để cũng nghĩ thế, Ma Kiếm trầm ngâm, mấy người kia cũng nhức đầu, để xem ai ức hiếp lưu lại sau này hấp diêm, toàn bộ cười hắc hắc, sau đó mang một con heo nướng, món khoái khẩu, 6 người này chiến lực 400 đến 600 triệu, cũng tương đương với hắn. Vài bữa sau, một vài người xin gia nhập, cũng là các cao thủ, Dương Khiết dò tính tình thấy đờ si mới nhận, lực lượng tăng lên, qua một tháng nữa, thêm đờ si 20 người, giờ chẳng là 40, hồ là đao vực mà vực chủ xài vũ khí thừa lưa. Có cả kiếm và thương, mấy người này cũng cô tin lắm, sau đó công pháp đờ si hoàn chỉnh, với vài bộ hộ thể, lực chiến đấu tăng lên, mời vực chủ ra nói chuyện, Dương Khiết bước ra cùng đoàn người, vũ vương chiến lực 3 tỷ. Là ta, có việc gì, hắc vũ tinh mà dám xưng vực chủ, hơn 10 người vũ vương bay lên phía sau Dương Khiết, vũ, vương, tên cầm đầu kinh hãi, một vũ tinh đờ si 10 vũ vương đi theo là sao? Sao muốn solo chặt tay à, Dương Khiết phe phẩy quạt. Mấy huynh đệ cười cười, Ngươi, về đi, ta cô muốn thấy máu. Tên cầm đầu tính đến thị uy nhưng giờ ê mặt rồi. Vài tên đi theo cũng khuyên rút, một hồi mới chịu đi. Cả đám vào trong cười hắc hắc, 8 người vào bí cảnh 30 ngày, bằng một ngày bên ngoài, chiến lực tăng lên 1 tỷ 200 đến 1 tỷ 500 triệu. Bọn mới gia nhập đều hốt hoảng, cô còn dám coi thường. Đi, đi đâu? Lục Bá Ngôn hỏi, hồi trước bị ai ăn hiếp? Báo ta, một loạt tên kể ra, nằm tại Thiếu Trạch Kiếm. Tiểu kiếm môn này lúc trước hay xung đột với người khác. Thực lực Vũ Vương có cả Vũ Hoàng. Theo ta, chờ người khác tới, chi bằng hiếp lấy tiếng. Tốt, 20 người đi, 20 người mạnh nhất chấn thủ. Có Ngọc Giản truyền tin, tên vực chủ Thiếu Trạch Kiếm đâu lăng ra đây sâu lâu chặt tay. Điệu, lão đại thiệt oai phong, con mắt đám huynh đệ phát sáng ngưỡng mộ. Kẻ nào, liền ùa ra hơn 100 tên, 19 người hơi run run. Đồng vãi, có phải chúng mày đánh huynh đệ ta cô? Hừm, thì ra mấy tên kiến hôi. Ha ha ha, nguyên dám người Thiếu Trạch Kiếm cười nhạo. Hử, Dương Khiết lông tóc dựng ngược. Dòe, tinh tinh tinh, 9 tên xịch nhớt, đầu lìa khỏi cổ, tên vực chủ con mắt vẫn còn mờ. Cô kịp nhận ra chuyện gì? Các huynh đệ mồm chữ ô chố mắt ra. Giết hết cho ta, chấm chấm chấm chấm, một lời nhẹ nhàng, các huynh đệ xông lên điên cuồng chém giết. Nhất thế kinh thiên, sọc, sọc, sọc, một chiều thương khí của Lục Bá Ngôn đâm ra làm trọng thương vài Vũ Vương. Bá thiên đao, bá thiên đao, bá thiên đao. Xoẹt, ầm ầm, dù nhất thiếu dáng liên tiếp ba đại kình đao. Vút, điệu, chú muốn giết anh à, kình vạn đang sâu lâu bị làm cho hoảng sợ. Sơ di, ta hăng quá, Dương Khiết lắc đầu, một loáng tất cả dẹp gọn. Dương Khiết học lóm đờ si kiếm chỉ, vận nội lực dồn về ngón út tạo kiếm khí bắn ra. Mạnh hơn cả ngũ hành chỉ, đang chờ thôn phệ biến đổi, dẹp xong về ổ, rồi Dương Khiết sai truyền tin, phát hơn 200 ngọc giản, báo là đao vực mới diệt Thiếu Trạch Kiếm, thổi thêm vào thực lực Vũ Đế 50 người. Đù, máy huynh đệ thấy hắn hơi bị, tất cả ngọc giản phát ra khắp nơi, mọi người đồn đại quá trời, tất cả đao khách chú ý tìm tới, có cả đao hoàng, đến nơi thấy tin đồn dai bét, toàn bộ đều thổi, nhưng rũ ra sâu lâu thì thua nên phục. Hiện tại Dương Khiết cô còn quan tâm cảnh giới, nó cô còn chính xác, nhìn quy tắc chiến lực giải quyết, lực lượng tăng lên một người, chẳng có vực chủ nào dám tới thị uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vực chủ xin cầu kiến, ai thế nhỉ? Dương Khiết đi ra, ồ tử hoàng, tìm ta có việc à ta, đến xin giúp đỡ, hử, cứ nói, Thiên Kiếm Sơn phái người chèn ép, núi ta bị san bằng, còn lại 20 người. Mong ngài giúp đỡ, cô vấn đề, các huynh đệ mau tạo một động cho tử hoàng, rõ, của nhau khai thạch phá đất, một hầm rộng dư hơn 1.000 người, tử hoàng cùng vợ hắn kinh ngạc cô thôi, mời, giờ chúng ta một nhà, hắc hắc, mấy huynh đệ kéo tay tử hoàng rồi lấy rượu ra nhậu nhẹt. Còn đám con gái ăn mồi ca múa, hai người vợ tâm sự nhau, tử hoàng câu ngờ vực chủ lại dễ đến như vậy, sau một hồi cái động nồng nặc mùi rượu, một bầy bởm, Dương Khiết ngủ bị mấy huynh đệ đè lên. Các nàng kéo từng tên ra sắp xếp chỗ, Thiên Kiếm Sơn cử người theo dõi thấy tử hoàng đây về báo tin. Dương Khiết biết liền chuẩn bị kế sách, đem 200 ngọc giản loan tin, Thiên Kiếm Sơn ỉ đông hiếp ít, rồi ghi hết chuyện xấu ra. Tất cả phát ra, đích danh vực chủ bị sĩ nhục, cả những tên nội bộ cũng bị nói. Tin tức cô rõ từ đâu có, nội bộ lục đục, Thiên Kiếm Sơn là ngọn núi cao nhất lúc trước, là thế lực mạnh nhất ở kiếm vực, có hơn 1 vạn người, vài ngày sau có tin truyền về. Thiên Kiếm Sơn chia 5 xẻ 7 nội loạn, lão đại thiệt lợi hại, đám huynh đệ vỗ mông hắn cô thôi, đao vực tạm thời yên ổn, bên công vực chưa tin tức nhiều, Dương Khiết dò thần thức thấy vực chủ khu này cũng muốn hòa bình. Nên cũng cô lo lắng, trồng 1.000 cây thần thụ tỏa linh khí, trong động chẳng khác gì bí cảnh, thực lực ngày một tăng, lão đại, ta cô rõ ở trên này, nhân tộc làm gì, nó buồn chán muốn chết, ma kiếm, cái này hỏi tử hoàng xem, ta cô rảnh lắm, ta cũng biết chút ít. Nghe nói 100 vạn năm thời bình ký hiệp ước với thiên ma tộc và nhân tộc. Thiên ma vô cùng cường đại, vừa sinh ra đã tương đương vũ tướng đỉnh phong, còn đại ma thần sức vượt 50 thần giả đỉnh phong nhân tộc. Tuy nói vậy nhưng thiên ma tộc cô học đờ si công pháp chỉ dùng lực lượng chiến đấu. Ngoài ra còn bộ phận lai giữa nhân tộc và thiên ma tộc. Những người con này chỉ luyện đờ si tối đa một nửa công pháp. Tuy nhiên lại phát huy sức còn mạnh công pháp hơn nhân tộc đại thành công pháp. Thật như vậy, đúng vậy, mà vực có một vực chủ là con lai, cũng cô có người dám đánh, hắc hắc thú vị, Dương Khiết cười cười, mọi người nhìn nhau nói bàn về sự việc này, có một thiên đế, người bảo vệ các tộc, nhưng chưa ai thấy ngài bao giờ, nghe nói thần chủ thiên ma e sợ ngài nên mới ký hiệp ước. ngoài ra còn thần cổ Vu trấn giữ cánh cổng thần độ, nơi chôn xác hàng ức thiên ma và nhân loại. Nghe nói thiên đế đã có sự chuẩn bị, nhưng cô ai rõ kế hoạch của ngài. Ngài là người đạt tới cửu trọng thần cấp, chỉ nửa bước là thập trọng, trong thần cấp chưa ai nắm rõ và cũng cô dám xưng là chí cao thần giả. Vì thần cần một cái gì đó khác ngoài lực lượng cường đại. Sáu huynh đệ nhìn Dương Khiết rất nghi ngờ, chỉ có lão đại mới có thể thôi. Gì nhìn ta, Dương Khiết giật mình, nhưng những lời đó của Tử Hoàng cũng làm hắn suy nghĩ lại. Thiên hà, vũ trụ, thời không, ba trọng trong thần cấp, hắn chưa đi tới đích bao giờ, giữa chừng thì lại qua một thế giới. Vị thiên đế này làm hắn liên tưởng một người, đấng sáng thế, cô biết có phải cô, vì lúc hắn vào thông đạo đã cô thấy cha khá lâu. Cả đám bàn tán về sự việc này, giờ có nhiều cái rất mờ ám, mấy lão thánh điện ta cũng dò la đờ sĩ, thánh điện lực lượng tinh nhuệ của nhân tộc, còn ngũ đại thần thú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh linh tộc, viên ma tộc, vô tộc, còn một vài lực lượng bí ẩn khác, Dương Khiết nói, nghỉ một hơi lại tiếp tục, thiên ma nơi này cô rõ thế nào? Nhưng nơi ta đứng gọi là hồng hoang, tất cả sơ khai chưa có quy luật rõ ràng, nếu chết ở đây là bích đường, vì nó cô có luân hồi, tất cả dùng mình, nhưng mà, sau khi nghiên cứu muốn nghiến, thì ta đã có một cách, là bảo lưu thần hồn, mỗi người đều lưu lại liên tục, muốn chết cũng khó à, oa à, lão đại thiệt vĩ đại, một đám tung hô vị thần, nhưng mà chúng ta phải cố gắng, cô có lực lượng thì chỉ là kiến hôi, tất cả người đao vực cô cần biết tu luyện thế nào, ít nhất phải là vũ đế. Đây là cánh cổng bí cảnh, luôn luôn mở, ai muốn vào thì vào. Lão đại vạn tuế, Tử Hoàng hơi thấy thích vị vực chủ này, toàn cho nhiều hơn nhận, vợ hắn cũng khen câu ngớt, tương lai sẽ phong vân trong cõi hồng hoang. Một loạt tất cả nâng cấp vũ khí chiến giáp, thần vật, tất cả ngoại trừ sáu huynh đệ, tất cả ngày càng sợ vị vực chủ này, có một mị lực cường giả. Xong giờ tất cả tu luyện, ta đi vài nơi trước, đờ si, đồng loạt hô vang, Dương Khiết đi với vợ hắn. Tới Thiên Kiếm Sơn cách 500 dặm, lúc này một công pháp tấn công hình thành, hỗn khí tụ nguyên chỉ, hỗn khí tụ nguyên trường, một loại chỉ trường lực hợp từ tất cả khí, hỗn nguyên khí đờ si phát huy ra, một công pháp thần cấp, nhưng mà tổn hao rất lớn, chỉ có người có hỗn nguyên khí mới dùng đờ si, ba, huỳnh, huỳnh, toàn bộ kết giới bị xé, một trường công phá hơn nữa cái núi, đi thôi, Âu Dương Liễu chưa từng nghĩ lại có một loại trường lực khủng bố thế. Xé kết giới như xé giấy, hai người đi mất, người của Thiên Kiếm Sơn ùa ra, nhưng cô có tung tích, lão công càng lúc càng mạnh, tiếp thấy thực lực thực sự của chàng cách xa với người thường. Chưa đâu, ta vẫn còn da lông lắm, còn nhiều chủ thể quyền năng cao hơn, con đường của ta còn rất xa vời. Thật vậy à, đúng vậy, lúc trước ba trọng thần cấp, mà chỉ là kiến hôi, thần thức tiếp giáp với các quyền năng chưa xác định, nàng tin cô, vậy là chàng đến thần cấp rồi, ừ cũng xem là như vậy. Nhưng hiện tại lại tịch mịch, mất phương hướng, rất khó giải thích, ta biết, cứ từ từ rồi sẽ đờ si thôi. Đừng nôn, Âu Dương Liễu động viên, hai người muốn đi đến ma vực, nơi nguy hiểm nhất, để kiểm tra xem có gì mới. Tất cả công pháp tăng lên nhờ vô cực thần công, âm dương nhãn ngày càng mạnh mẽ, có thể nhìn thấu nơi nhỏ nhất, sâu hơn cả tinh cầu gốc, bên trong tinh cầu gốc là những hạt nhỏ hơn li ti màu nhiệm. Hiện tại là giới hạn, một ngày nào đó hắn sẽ khám phá ra hết bí mật này. Dương Khiết biết rõ nó giống như quy tắc hay pháp tắc. Cần thu thập và vận dụng, giống như nơi đây cô có Tử Hà. Đây cũng là một điều lạ, có thể là một chìa khóa để mở cánh cửa. Dương Khiết đã mở đờ si ba cánh cổng. Hỗn nguyên khí, quy tắc, pháp tắc, cái thứ tư là gì? Còn bao nhiêu cổng thì chưa xác định, thần thức ngày một rộng. Bây giờ cô còn truy cầu thế giới mới, mà là chìa khóa để mở ra điều mới. Lúc kiếp đầu tiên, ta truy cầu lực lượng sức mạnh. Kiếp thứ hai lại học hỏi về khí và quy tắc, Âu Dương Liễu lắng nghe, kiếp thứ ba hiểu thêm pháp tắc, kiếp thứ tư tìm ra hỗn nguyên, kiếp thứ năm đi sâu vào pháp tắc, nửa đường bị chủ thể bài xích, lơ lửng thời không, lúc đó ta mới thấy đờ si thông đạo đi ra đây. Âu Dương Liễu thấy phu quân mình cũng có một cái cô buông đờ si. Chấp niệm về sự mới mẻ, sự khao khát mãnh liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính điều đó khiến chàng mạnh hơn. Không bao giờ dừng lại cho dù trước mắt hiện tại là bức tường màu đen. Lúc này nàng ôm hắn, quyết cùng hắn đi đến cuối con đường. Dương Khiết cõng nàng đi khắp trốn, gần đến ma vực, tại đây tập hợp ma đạo tu sĩ. Quái thật, tại đây có dương khí. Dương khí, đúng vậy, chúng ta đi, hai người hướng về phía phát ra mà đi. Tại nơi đó là một dãy núi hình bàn tay năm ngón. Ngón cái khép lại, Phật ấn thủ, âm dương nhãn soi bên trong. một ánh sáng vàng kim tỏa quang bên trong bàn tay. Nắm tay ta, phủ, hai người thuấn di vào. Một động quật cô có cửa ra vào. Khi bước vào, tất cả chữ phạn của Dương Khiết chuyển động liên tục, như đang cảm ứng phía trước. Phía trước là một cánh cửa đá. Cạch, dèo, ầm, cánh cửa mở ra, một ánh sáng rực rỡ vàng kim. Một tòa bông sen vàng óng lấp lánh. Đệ tử ra mắt Đức Cổ Phật. Cô ngờ còn người nhận ra Phật thủ. Người đến là ai? Đệ tử Dương Khiết, ta là Như Lai, vậy ra là ngươi triệu hồi. Như Lai thần trưởng chính là ngươi. Như Lai, là ngài. Từ phía sau là một người da ngâm đen tóc quăn râu dài. Quần áo trắng, tay cầm cây cọc, vị đại sư là Bồ Đề Lạt Ma, nước Thổ Phồn, nơi này là trú ngụ của Tổ Phật. Đúng vậy, Như Lai ngồi trên bông sen nói. Âu Dương Liễu đứng núp phía sau hắn. Ngươi đã gặp Thiên Đế. Cũng rất tốt, Dương Khiết chấn động, từ Như Lai khẳng định đáng sáng thế là Thiên Đế. Cảm ơn Đức Cổ Phật chỉ điểm, đệ tử cô dám làm phiền. Dương Khiết, cái đang truy cầu, sống và chết, Dương Khiết vừa ra tới cổng giật mình, rồi quay lại cúi đầu chào, dẫn vợ thuấn di ra ngoài. Tưởng chừng đã tịch mịch, vô tình có đờ si hướng, sống và chết, tức là âm và dương. Âm dương hòa hợp là thái cực, luân hồi, vòng luân hồi, Dương Khiết ôm Âu Dương Liễu mừng rỡ, chính là cái thiếu ở nơi đây. Thiên Đế cố tình để vậy cho hắn thấy, hay để những nhân tộc cùng tìm hiểu, nhưng chỉ có hắn nhận ra, đa tạ Như Lai cổ Phật, đa tạ Thiên Đế, cha, trong đầu có ý niệm, thật cô lường đờ si hai đấng quyền năng, về đao vực, Dương Khiết mắc võng rồi nằm suy nghĩ, suy luận về luân hồi, bình thường cô có dâu, nhưng khi thôi diễn luân hồi thì dường như già đi, ngày một già cằn cõi, mọi người hoảng sợ, hắn giơ quát phất ra hiệu tránh ra đừng lại gần, bong, một kết ấn phong tỏa. Mọi người lo lắng cô thôi, nằm trên võng râu tóc ngày càng bạc dần ra thịt héo rũ xương cốt mục nát. Rồi từ từ phục sinh khỏe mạnh trở lại căng nõn trẻ đẹp. Rồi lại già đi, trong thần thức đang thi triển sự sống và cái chết của một vật. Đích đến là gì, Dương Khiết chưa xác định, dần dần vài ký tự xuất hiện, như quy tắc nhưng màu trắng và đen. Các ký tự này phát sinh ngày càng nhiều tiến nhập thân thể. Trong thân thể các chữ xếp thành hàng, khi mỗi một dòng xong sẽ phát âm thanh. Dương Khiết cô nôn nóng chờ, dòng thứ hai gần xong, quá trình này tiêu tốn một năm, dòng thứ hai đã xong, nhưng chưa kết thúc, còn một ký tự cuối cùng đang tích tụ, ong, một hào quang phát ra, chữ cuối cùng là khai, hai dòng trên có phát âm tiếng nói, Dương Khiết chưa rõ là gì, liền niệm thử, email protected, ong, hai cây thần thụ trong khu vực phong ấn tàn lụi cô còn sự sống, em, ong, hai cây liền hồi sinh, đạt đến sự sống mạnh hơn trước. Lão đại đã thành công rồi, Dương Sinh ngồi chờ gần một năm, tội thằng nhỏ, ai nấy cũng ùa lại, lúc này tóc hắn màu trắng tỏa bạch quang, tiên nhân, tử hoàng kinh hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì tiên nhân, ai cũng hỏi hắn, ta lúc sinh thời vị diện thấy đờ si một tiên nhân tóc bạch quang cho một quyển thất tinh kiếm. Không ngờ lão đại vượt qua giới hạn thuần túy tiến thẳng tiên nhân. Bây giờ cô có khái niệm tuổi tác, sống và chết, ta còn nghe nói có thể giết bất tử hồn thề. Điệu, cả đám muốn khóc, lúc trước còn lo cho hắn, Dương Khiết đi ra cười cười, lão đại, mau đền chầu nhậu ngay, email protected, em, ong, vừa niệm xong, toàn bộ mọi người trở về cường hãn đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước, lão đại thật vĩ đại cho ta xin chữ ký đi, xâm vào mông của ta này, phịch, Âu Dương Thiếu bị năm tên đè xuống cho ăn hành, hắc, Dương Khiết cười thỏa mãn, mọi người cười vang, chỉ có Âu Dương Liễu đứng ôm hắn khóc thúc thít. Sợ hắn chết, nhưng giờ muốn hắn chết cũng khó. Dương Khiết lại vuốt tóc xoa xoa. Dương Khiết lăng ra đây cho ta. ... là giọng nữ nhi, kẻ nào dám mắng lão đại. Một yêu nữ hấp huyết, tiểu, bức, vù, bạt, bịch, đồ đáng ghét ta hận ngươi. Sao bỏ ta một mình, liền đánh vào người xả giận. Âu Dương Liễu lông tóc dựng ngược, một yêu tộc sắc đẹp tuyệt mỹ. Tất cả các cô gái ở đây phải ganh tị, bạt, mau buông ra, dám ôm lão công ta. Lão công, Dương Khiết ngươi, liền cô thấy đâu, Dương Khiết trốn phía sau mấy huynh đệ, hai sư tử nhìn về lập tức mấy, huynh đệ xanh mặt tản ra chối bỏ hắn, điệu, Dương Khiết mặt giật, đúng hảo huynh đệ thề sống chết, Dương Khiết nhìn về phía vợ chồng tử hoàng cầu cứu, hai người nhìn về phía thật xa, tự mình xử thôi, từ từ để ta giải thích, hai, người đều là thê tử, đừng cãi nữa, ngươi, hai nàng nghiến răng nói, ta sẽ bù đắp cho. Hứ, ui ra, lão công huynh giỏi lắm, Âu Dương Liễu phừng nhéo một cái, còn tiểu bức nhe răng ra hăm dọa rồi đi vào, cuối cùng hai sư tử cũng đình chiến, hừ, Dương Khiết trừng mắt nhìn về đám huynh đệ, ai nấy làm bộ về làm công việc mình tản ra. Giờ hắn cô dám vào động lùi thủi ở ngoài. Một lát sau Tử Hoàng bảo là hai thím đang ngồi nói chuyện với nhau. Cô biết đang bàn gì? 2, 4, 6, 3, 5, 7, 8, 2 à? Dương Khiết dùng mình nhìn xuống bộ hạ. Có khi nào, nghĩ tới lạnh xương sống. Mấy ngày sau cả hai cô ai nói gì với hắn, thân như hai tỉ muội. Dương Khiết cũng yên tâm, thấy hai người hòa đồng. Nội chiến đã qua, tính quay lại chỗ lúc mới đặt chân vào đây. Vừa tính đi, chàng đi đâu, sao cô dẫn hai chúng ta cùng đi? Hai người đòi đi theo, bám theo cô cho ai ăn hắn hay sao ấy? Đi theo ta, rồi truyền hết công pháp phụ trợ cho Tiểu Bức. Phụ, ba người thuấn di đi. Tại thánh điện, tại hạ Dương Khiết xin vào trong. Một lỗ hỏng mở ra. Ba người đi vào, rồi hắn giải thích với hai hộ pháp. Người đạt tiên nhân cảnh. Do may mắn thôi. Ta, theo đuổi hơn ức năm chưa đờ si. Người, ai, đúng kỳ tài. Ong, một niệm lực tất cả lão trở về thanh xuân cường hãn. Sức sống còn mạnh hơn trước. Toàn bộ đang tiềm tu đứng dậy chấn kinh. Nhìn về phía hắn, sau đó dùng thần thức chỉnh đốn tất cả công pháp mấy lão theo đuổi. Các lão rung động cực độ. Nhiên mình chào hắn, Dương Khiết gật đầu chào lại. Hai hộ pháp run run mở đường cho hắn, vị trí đó phía sau thánh điện. Tại đó Dương Khiết mở con mắt thứ ba ra dò xét. Hai nàng kinh hãi, chưa bao giờ thấy, bình thường chỉ một làn đỏ trên trán, bây giờ là con mắt trắng và đen tỏ huyền quang rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới dò xét này Dương Khiết cố gắng thu thập tất cả những gì có thể ở thời không trốn cũ. Ngoài ra tất cả ký tự quy tắc. Pháp tác, luân hồi, đờ si hắn đem đi thoi diễn, mong là sẽ gặt hái kết quả mới. Hai nàng ngồi nói chuyện phía bên kia cô làm phiền, Dương Khiết xem xét kỹ lại quy luật tổng thể bên trong. Và bên ngoài đối chiếu, tất cả thôn phệ, quá trình diễn ra một năm, Dương Khiết đứng bất động hai nàng đi vòng vòng lịch lãm. Ong, đến một ngày, từ thời không xuất hiện các ký tự mới luân chuyển xung quanh người hắn. Càng lúc càng nhiều, các lão dáng đọc, nhưng rất đau hai mắt. Dường như cảnh giới thông hiểu cô đủ cô cho phép đọc. Các lão cô còn tiềm tu mà theo dõi học hỏi vị học trò xuất chúng của thiên đế. Bọn họ ghen tức nhưng lại phục hắn, tất cả họ đều truy cầu. Nhưng từng bước rất khó đi, vì thiếu đi định hướng đúng. Còn Dương Khiết đi lên từ cơ bản cho đến hiện tại. Còn nghiên cứu sâu hơn nữa. Một đại trí giả, nói thì dễ nhưng làm đờ si hay cô là chuyện khác. Các ký tự đỏ, xanh dương, lá, xám, vàng. Tất cả các màu sắc xuất hiện, phản văn của Như Lai Phật cùng bùa chú của đạo gia nào giờ cô để ý lại là những ký tự tìm kiếm. Từng chữ trên bùa phép là cả quá trình tìm hiểu của đạo gia. Từng phản văn là tinh hoa của đạo Phật, tất cả thôn phệ viết vài một bức tranh vàng óng trong không gian thần cấp. Trên đầu đã xuất hiện một vòng bạch quang sáng loạng, Dương Khiết bắt đầu mở mắt ra, ra mắt đại thần thánh chủ, các vị mau đứng lên ta cô dám nhận, cô, đây là quy định của thiên đế. Ngài đã tới trọng thứ năm thần cảnh, là tổng chỉ huy trên hồng hoang, tất cả thánh điện sẽ theo lệnh ngài. Hữu hộ pháp, đứng lên đi, hiện tại ta chưa đủ, còn muốn truy cầu, các vị cứ tu luyện, tại đây đã xong cảm ơn đã chiếu cố, ta cần đi các tộc xem thêm, tuân lệnh, Dương Khiết đón hai nàng rồi đi vô tộc cách chương.